xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2705, star nữ chính nữ nhi, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater hát song phương ở trong phòng thí nghiệm rằng co. Không quản Lục Thiếu Dương nói cái gì, Đường Thanh Như không làm nửa điểm nhượng bộ, Đường Quả bị nàng ôm, Lục Thiếu Dương cũng không dám thất động thủ, đến lúc đó làm lớn chuyện, đối với hắn phải lợi a, hắn cũng phát hiện, Đường Thanh Như nữ nhân này, khẳng định biết hắn tình cảnh, mới có thể dạng này không có sợ hãi. Cái này khiến hắn phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Hạ thiếu tướng, ngươi khuyên nhủ đi, ngươi hẳn là minh bạch, đem ngươi nữ nhi giao cho ta là tốt nhất lựa chọn. Ta có thể phát hiện chuyện này, rất nhanh những người khác cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Chính mình không có cách nào thuyết phục Đường Thanh Như, Lục Thiếu Dương lại đem chủ ý đánh tới Hạ Đình trên thân. Hạ Đình lần này lắc đầu, xin lỗi, thất thiếu, ta không khuyên nổi nàng, nàng không phải lão bà ngươi sao, các ngươi không phải phu thê sao, có cái gì không khuyên nổi, thật tốt dỗ dành không được sao, một nữ nhân đều không giải quyết được, cái này Hạ Đình trong nhà quá không có địa vị đi. Hạ Đình há hốc mồm, nhìn xem cảnh giác bốn phía, một mực che chở Đường Quả Đường Thanh Như. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù bọn hắn kết hôn 7 năm, là trên danh nghĩa phu thê, nhưng bọn hắn ở giữa căn bản cũng không có tình cảm gì. Chớ nói chi là thân mật, đã từng hắn một trận phi thường hài lòng Đường Thanh Như thức thời. Cho tới bây giờ cũng không cho hắn tìm phiền toái. Hiện tại ngược lại là có chút đau đầu. Nếu như lúc trước quan hệ tốt một chút, có lẽ sự tình cũng không phải là dạng này. Hạ Đình biểu hiện, Đường Thanh Như thu hết vào mắt, băng lãnh khuôn mặt không còn có mặt khác biểu lộ, nàng trong mắt mắt nhìn Đường Quả, thấy khuôn mặt nhỏ cuối cùng không có như vậy tái nhợt. Qua loa thở dài một hơi, Đường Quả đúng lúc mở mắt ra, nhìn xem Đường Thanh Như gọi một tiếng, mụ mụ, ngươi là tới đón ta về nhà sao? Đường Thanh Như thanh âm vẫn như cũ rất lạnh buốt, thậm chí mang theo vài phần cứng ngắc. Tiểu Quả nếu như mỏi mệt liền ngủ một lát, ta sẽ dẫn ngươi về nhà, túc chủ. Xem đi, thân nương, nhận đi, có khả năng gặp phải loại này mụ. Thật không dễ dàng a, Đường Quả. Nhà nàng thống tử, lúc nào biến thành dạng này. Đường Quả giống một cái chân chính tiểu hài tử đồng dạng. Xít sao bắt lấy Đường Thanh Như y phục. Mụ mụ, ta không muốn ở tại phòng thí nghiệm. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn quất ta rất nhiều máu. Phía trước còn quét hình ta tinh thần lực. Ta cảm thấy đầu óc đều muốn nổ tung. Ta cùng ba ba nói rất đau. Muốn về nhà, ba ba cũng không trả lời ta. Đường Thanh Như không khỏi ngẩng đầu lên. Mắt nhìn đứng ở bên ngoài Hạ Đình. Nàng sờ lên Đường Quả đầu. Về sau không nên tùy tiện cùng ba ba của ngươi đi ra ngoài. Mặc dù ngươi còn nhỏ. Nhưng có một số việc ta phải nói cho ngươi, ngươi ba ba khả năng không như trong tưởng tượng yêu ngươi như vậy. Mặc dù làm như vậy phi thường tàn nhẫn, nhưng nếu như nàng nói cho tiểu nữ hài này, nàng ba ba là yêu nàng, như vậy, tương lai Hạ Đình khả năng sẽ còn lấy ba ba thân phận. Đi làm một chút tổn thương nàng sự tình, cùng dạng này, còn không bằng để hai cha con quan hệ vỡ tan. Chỉ ít, nàng sẽ không bởi vì chờ mong tình thương của cha mà bị thương tổn. Hạ Đình là một cái lạnh lùng người. Nàng sớm có lĩnh giáo. Cho nên nàng đối với hắn có thể hay không sinh ra tình thương của cha đến. Căn bản không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Mụ mụ, ngươi chỉ cần ghi nhớ. Ngươi ba ba không thể tùy tiện tin tưởng. Nếu như về sau đi ra ngoài. Hắn muốn gặp ngươi, không muốn đơn độc đi ra ngoài. Hoặc là nói cho ta, hoặc là mang hai người, Đường Thanh Như lời nói, quả thực là tại ba, đánh Hạ Đình mặt, hắn để người quất người máu, là muốn từ bên trong phân tích ra một loại đặc thù vật chất. Cách chương.